Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 353, không chờ một giây lát. Cái này Quảng Nguyên Đạo Nhân, rất có thể không phải Tử Lan Thủy Phủ Chân Tiên. Quảng Nguyên, hai mạch bên ngoài, như thế nhất niệm, quả nhiên là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải một mạch, hai người bọn họ nhập trấn Nguyên Sơn, lấy người này vừa mới đánh giết bích sườn núi bên trong ba vị chuyển thế chân tiên. Cướp đoạt bốn kiện tiên khí hung tính, đặc biệt là đối bọn hắn trong tay tiên khí khó mà che giấu tham lam. Dù là giờ phút này hồi tưởng, cũng không nhịn được một trận sợ hãi. Vũ Tương Tử lúc ấy thậm chí làm xong Quảng Nguyên trở mặt, tại chỗ phá toái hư không chạy trốn dự định. Cũng may kết quả còn tốt, người này dù sao tu tập đều thiên chi pháp, cùng ta thiên đạo một mạch rất có thể có chút nguồn gốc. Bất quá cụ thể như thế nào, lại phải chờ tới một lần nữa đăng lâm chân tiên chi cảnh, mới có thể từ lão sư chỗ biết được. Vũ Tương Tử cuối cùng nói, Long Minh Đạo Nhân mang lấy độn quang, nghe Vũ Tương Tử cho hắn giải thích cặn kẽ, dừng lại phân tích, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận hoảng sợ. Nếu như thế, ta hai người quả nhiên là tại quỷ môn quan đi một lượt. Long Minh Đạo Nhân đã là, nghĩ mà sợ, lại một trận may mắn, chỉ là, lập tức lại trao mày, yêu tư nói. Cái này Quảng Nguyên không phải ta Tử Lan Thủy Phủ Chân Tiên. Đó chính là man thần giới xuất hiện cỗ thứ ba thế lực tham gia. Lại kẻ này thực lực mạnh như thế, sát tính nặng như vậy, sư huynh cho là ta chờ nên như thế nào ứng biến? Vũ Tương Tử lắc đầu, Quảng Nguyên thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, chúng ta không thể xung đột chính diện, lại tại Bạo Phong Hải vực bên trong. Chậm đợi hắn rời đi vật chất giới, lấy hắn dưới mắt thực lực, nhiều nhất mấy trăm năm liền muốn rời đi. Đợi hắn sau khi đi, chúng ta tái xuất Bạo Phong Hải vực không muộn. Vật chất giới bên trong, tu vi vượt qua kim đan liền không cách nào dừng lại. Chiếu hai người bọn họ tính ra, kia Quảng Nguyên dù cho áp chế tu vi tiến độ, tối đa cũng liền dừng lại mấy trăm năm. Lại nhiều liền muốn trì hoãn về sau tu hành, tại lâu dài đến nói tuyệt không thỏa. Kế này rất hay, vậy thì chờ Quảng Nguyên rời đi vật chất giới lại nói. Long Minh Đạo Nhân gật đầu không ngừng, tang hồn lạc phách chung cùng tam dương nhất khí kiếm khí cơ còn tại trước mắt. Lạc cổ, thiếu dương đạo nhân, trung dương đạo nhân bị đánh giết hình tượng không ngừng trong đầu ảo tưởng hiển hiện. Dù là Long Minh Đạo Nhân, cũng tuyệt không nguyện cùng Lục Thanh Phong đối đầu, có thể tránh thì tránh. Sư huynh đệ hai người liếc nhau, độn quang càng thêm cấp tốc, liền ngay cả thiên khiển vực sâu cũng một khắc không muốn chờ lâu. Chỉ muốn sớm đi trở về Bạo Phong Hải vực, lại đi thám thính Deathstroke bên trong vùng bình nguyên bích sườn núi biến cố. Độn quang phi nhanh. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Trấn Nguyên Sơn, Vân Đài Phong, ý nghĩ không tệ. Lục Thanh Phong phất tay tán đi không trung cảnh tượng. Ở trong Vũ Tương Tử, Long Minh Đạo Nhân thân ảnh không gặp. Từ nói cười nói, hao tổn, kéo. Nếu là đối bình thường chuyển thế chân tiên, một chiêu này hoàn toàn chính xác dùng tốt vì tự thân phát triển. Vì thành đạo. Bất luận là cái nào chuyển thế chân tiên, cũng không thể đem quá nhiều thời gian tiêu hao tại vật chất giới bên trong. Chỉ hoãn tự thân tu vi tăng lên, như bích sườn núi bên trong sáu vị chân tiên, như không có Lục Thanh Phong biến số này. Bọn hắn tại Deathstroke Bình Nguyên đứng vững theo hầu, lại đem thiên khiển vực sâu chiếm cứ, đợi đệ tử môn đồ có người tấn thăng kết đan chi cảnh. Có thể kháng Đào Nguyên Tiên Tông Đại Lương, liền sẽ lục tục ngo ngoe rời đi vật chất giới, tiến vào thiên giới nhanh chóng tăng lên tu vi, một ngày này sẽ không quá xa. Đương nhiên, chỉ tiếc chọc Lục Thanh Phong, chẳng những vật chất giới bên trong căn cơ hủy hết, liền ngay cả 6 vị chuyển thế chân tiên cũng gãy 3 vị. Còn lại 3 người bị ép vào thiên giới không nói. Thái Dương đạo nhân trên tay tiên khí bị Lục Thanh Phong cướp đi. Tự thân xâm nhập truyền kỳ sinh vật lãnh địa. Sinh tử hãy còn tại cái nào cũng được ở giữa. Quả thực thảm liệt, nếu là bình thường mà nói. Nhiều nhất 2-300 năm. Ít thì vội vàng 100 năm bích sườn núi cái này 6 vị chuyển thế chân tiên liền sẽ rời đi. Nhưng tại Lục Thanh Phong mà nói, ta bây giờ mới ngưng tụ tam trọng cương sát, về sau còn có lục trọng chưa ngưng tụ, dù cho 100 năm nhất trọng, cũng cần 600 năm, lại đến kim đan cảnh viên mãn, nói ít cũng phải ngàn năm mới có thể rời đi vật chất giới. Thời gian ngàn năm, Vũ Tương Tử, Long Minh đạo nhân nếu là cùng Lục Thanh Phong hao tổn. Đến lúc đó Lục Thanh Phong rời đi, bọn hắn cũng có hơn 1600 tuổi. Kết đan chân nhân thọ nguyên bất quá 3000 năm. Ở trong lấy hay bỏ, liền muốn xem chính bọn hắn. Thậm chí, Lục Thanh Phong có Hồng Trần Trường Sinh Pháp, nghỉ ngơi mấy ngàn năm đều là tùy ý, không có chút nào thọ nguyên mà lo lắng. Long Kình núi, Kim Ngô Trúc Trượng, tâm niệm xẹt qua, Lục Thanh Phong nhịn không được lại nghĩ tới cái này hai kiện pháp khí. Nhìn hướng Tây Bắc vị, không khỏi lắc đầu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tại Vũ Tương Tử, Long Minh đạo nhân hai người, cùng Tử Lan Thủy Phủ cũng không từng trêu chọc hắn tình huống hạ. Để hắn tự dưng xuất thủ cướp đoạt hai người trong tay tiên khí. Coi là thật làm không được. Về phần mượn bảo mấy năm, miệng nói nhất định trả lại, sợ là vừa mới đưa ra. Cái này Vũ Tương Tử, Long Minh đạo nhân liền muốn biến sắc chạy trốn. Tiên khí trọng bảo, ai chịu thiện mượn, lại chậm đợi ngày sau. Còn nhiều thời gian, Lục Thanh Phong trong lòng có tính toán, không đi xoắn suýt, đứng dậy bước ra một bước, ra trấn Uyên Sơn. Kết đan kỳ tu hành, một cảnh khổ sở một cảnh, chân thân đúc thành, thực đan sau khi luyện thành, chính là tụ pháp chi cảnh. Lục Thanh Phong rèn đúc cửu chuyển chân thân, tụ pháp chi cảnh ngưng tụ cũng là cửu trọng cương sát. So với bình thường tụ pháp cảnh, độ khó cao ra đâu chỉ 9 lần. Hắc tinh giới bên trong, Lục Thanh Phong hành tẩu tinh không 3000 năm. Cuối cùng dừng bước tại tam trọng cương sát, mà một thế này mới vẻn vẹn hơn 400 năm, liền đã đạt tới một đời kia 3000 năm thành tựu. Ngưng tụ tam trọng cương sát, lấy man thần vật chất giới rộng lớn, còn lại lục trọng cương sát cô đọng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hành tẩu vật chất giới, một mặt bình thường địa sát âm mạch, càn thiên cương khí cô đọng, một mặt tu hành chư pháp, luyện hóa cũng phân tích tiên khí. Cái thứ nhất 10 năm, Lục Thanh Phong luyện hóa Thiếu Dương kiếm, cũng thành công đem Tang Hồn Lạc Phách Trung phân tích diễn pháp. Tang Hồn Lạc Phách Trung pháp môn 1, Tang Hồn Lạc Phách Trung phương pháp luyện chế, điểm kinh nghiệm 500 triệu pháp môn 2, Nghèo Túng Thần Quang, thần thông, điểm kinh nghiệm 1500 vạn pháp môn 3, Nghèo Túng Thần Quang. Môn thần thông này Lục Thanh Phong ngấp nghé đã lâu. Bích Sườn núi Lạc Cổ tại thượng giới thời điểm, chính là bởi vì từ thượng cổ linh bảo Lạc Phách Trung bên trong lĩnh hội môn thần thông này, cho nên làm trễ nải tự thân tu hành, lấy về phần vô vọng địa tiên đạo quả. Nhưng Nghèo Túng Thần Quang uy năng không thể nghi ngờ. Lạc Cổ bằng vào môn thần thông này, dù là tại thượng giới rất nhiều đại thừa chân tiên bên trong, cũng có một chỗ cắm rùi. Nguyên tầng thứ nhất vực sâu chi chủ phép đi năng, tức thì bị Lạc Cổ dùng cái này thần thông gắt gao khắc chế, không hề có lực hoàn thủ. Quả nhiên lợi hại, 1500 vạn điểm kinh nghiệm, cũng có thể thấy thần thông huyền bí. Ban đầu ở Xích Yên giới lúc, Lục Thanh Phong phân tích hắc mạch kim ban điệp thi thể, đạt được đại nhật tịch diệt thần quang cùng thái âm độ ách bào hai môn thần thông. riêng phần mình cũng vẻn vẹn cần 1.200 vạn kinh nghiệm mà thôi. Tại Hắc Tinh giới bát cảnh lâu bên trong, phân tích kim hoàng tước thi thể, đạt được kim hoàng thần quang chính là ngũ sắc thần quang yếu hóa bản. Cũng chỉ là 1.500 vạn điểm kinh nghiệm, từ điểm đó mà xem, nghèo túng thần quang bất luận là tiềm lực vẫn là uy năng, đều không yếu tại kim hoàng thần quang. Tàng hồn lạc phách chung dù sao chỉ là phỏng chế lạc phách chung. Trên đó nghèo túng thần quang đã là thần thông liệt kê. Nguyên lạc phách chung bên trên, nghèo túng thần quang nói không chừng là đại thần thông chi thuộc. Pháp này huyền bí, mất hồn mất vía, khiến người ta khó mà phòng bị. Lục Thanh Phong các loại thần thông, đang cần một môn bực này thần thông, nhất thời vui vẻ. Chỉ là tăng hồn lạc phách chung phương pháp luyện chế, 1 tỷ điểm kinh nghiệm, tiên cùng phàm ở giữa, chênh lệch lại về phần tư, trước sớm phân tích bát giai pháp khí, điểm kinh nghiệm cũng liền 800 vạn tả hữu, nhưng nhị giai tiên khí, nhưng trong nháy mắt tiêu thăng đến 500 triệu điểm kinh nghiệm. Lượt số chư thế cũng liền ngũ phương giới lúc mượn nhờ trên trời rơi xuống huyết hải. Lục Thanh Phong mới duy nhất một lần thu hoạch qua nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Thậm chí càng nhiều một chút, nhưng bình thường tu hành, như không có cơ duyên, muốn góp nhặt ra có thể đem tăng hồn lạc phách chung phương pháp luyện chế hồi đoái xuống tới điểm. Kinh nghiệm, ít nhất phải từ thai tức hướng thực đan cảnh đỉnh phong. Tu hành 6-7 vừa đi vừa về, dù là kim đan đỉnh phong, tổng điểm kinh nghiệm cũng bất quá 2 ước ra mặt. Lục Thanh Phong một trận bất lực, tăng hồn lạc phách chung mạnh thì mạnh vậy, trông mà thèm đến cực điểm, nhưng bị giới hạn điểm kinh nghiệm, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Ngược lại là nghèo túng thần quang, trước tiên có thể đi hối đoái, đem nắm giữ, nhoáng một cái. Cái thứ 20 năm, Lục Thanh Phong luyện hóa Trung Dương Kiếm, cũng thành công đem Thiếu Dương Kiếm phân tích, diễn pháp, Thiếu Dương Kiếm pháp môn 1, Thiếu Dương Kiếm phương pháp luyện chế, điểm kinh nghiệm, 8.000 vạn pháp môn 2, Tam Dương Tiên pháp Thiếu Dương Thiên, chính tông cấp, điểm kinh nghiệm, 5.000 vạn pháp môn 3. Cái thứ 30 năm, Lục Thanh Phong luyện hóa Thái Dương Kiếm, cũng thành công tưởng Trung Dương Kiếm phân tích, diễn pháp, Trung Dương Kiếm pháp môn 1, Trung Dương Kiếm phương pháp luyện chế, điểm kinh nghiệm, 8.000 vạn pháp môn 2, Tam Dương Tiên pháp Trung Dương Thiên, điểm kinh nghiệm, 5.000 vạn pháp môn 3. Cái thứ 4-10 năm, Lục Thanh Phong đem Thái Dương Kiếm phân tích, diễn pháp, Thái Dương Kiếm pháp môn 1, Thái Dương Kiếm phương pháp luyện chế, điểm kinh nghiệm, 8.000 vạn pháp môn 2, Tam Dương Tiên pháp Mặt Trời Thiên, điểm kinh nghiệm, 5.000 vạn pháp môn 3. Như vậy, từ bích sườn núi được đến 4 kiện tiên khí toàn bộ phân tích. Phân tích càng nhiều, Lục Thanh Phong càng cảm giác điểm kinh nghiệm khan hiếm, tu hành càng thêm dụng tâm khắc khổ. Thời gian trôi qua, cái thứ nhất 100 năm, Lục Thanh Phong liên tiếp tại Hoàng Long Địa Sát, Ngũ Nhạc Thần Cương bên trong tu hành, nhất cử ngưng luyện ra Ngũ Long Cương Sát, thành tựu tụ pháp đệ tứ trọng, pháp lực tiến nhanh. Năm thứ 200, Lục Thanh Phong tìm Huyền Âm Địa Sát, Xích Hỏa Thiên Cương, thành tựu Xích Huyền Cương Sát, thành tựu tụ pháp đệ ngũ trọng. Cái thứ 300 năm, tụ pháp cảnh đệ lục trọng. Cái thứ 400 năm, tụ pháp cảnh đệ thất trọng. 600 năm sau, cửu trọng cương sát cô đọng, tụ pháp cảnh viên mãn, Lục Thanh Phong mới bắt đầu lĩnh hội kim đan huyền diệu. Muốn lấy pháp lực luyện thành thực đan vì kim đan, bất hủ không xấu, thành tựu kim đan chi cảnh. Đây là Lục Thanh Phong lần thứ nhất hướng kim đan cảnh xung kích. Nhân sinh đường không quen, bỗng nhiên liền dừng lại. Trải qua những năm này tu hành, Lục Thanh Phong cũng phát giác diễn pháp điểm hóa tệ nạn như không có đầy đủ tích lũy. một mực điểm hóa, tựa như không trung lâu các, như công pháp tu hành, tại hậu thiên kỳ, trúc cơ kỳ, linh hư kỳ, bởi vì Lục Thanh Phong trước sớm lặp đi lặp lại tu hành. Cho nên lấy diễn pháp điểm hóa lĩnh hội lúc, đủ loại huyền diệu bắn ra, vô số cảm ngộ xông lên đầu, khiến cho hắn mấy chục lần, mấy trăm lần tu hành, trở nên càng thêm nện vững chắc, căn cơ càng thêm thâm hậu, nhưng đến kết đan kỳ về sau, liền trùng điệp trở ngại, rất nhiều tối nghĩa, điểm hóa đại pháp dù vẫn như cũ không tầm thường, lại kém trước ba đại cảnh giới rất nhiều. Không bột đố gột nên hồ, chính là cái này đạo lý. Thần thông thuật pháp, luyện đan, luyện khí thì khác nhiều. Lục Thanh Phong có thể lặp đi lặp lại luyện tập, lặp đi lặp lại nếm thử, là lấy điểm hóa đại pháp, dùng tại những phương diện này, mới thật sự là dùng tại trên lưỡi đao. Về phần công pháp, ngược lại trước tiên có thể đi tu luyện, gặp bình cảnh về sau, lại lấy điểm hóa phá giải, tăng tốc lĩnh ngộ, đây mới là chính đạo. Phát giác như vậy tệ nạn về sau, Lục Thanh Phong mỗi 20 năm một lần điểm hóa, dùng nhiều tại thần thông, luyện đan, luyện khí, trên trận pháp, công pháp tu hành, tu vi tăng lên, càng nhiều dựa vào tự thân. 700 năm, 800 năm, 900 năm, đảo mắt, khoảng cách Lục Thanh Phong đánh lên bích sườn núi, đã qua ngàn năm năm tháng. Khoảng cách cửu trọng cương sát ngưng tụ, đạt tới tụ pháp đỉnh phong cũng có 400 năm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.